Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đêm nay toàn trông cậy vào ngươi. Từ tư đệ đang muốn nhanh chóng băng qua đường, đột nhiên lại có ô tô từ đường cái trung ương ghé qua mà qua. Làm cho từ tư đệ đành phải lập tức lui trở về. Lần nữa lúc ngẩng đầu, chỉ gặp đối diện Uyển Uyển hướng phía phương hướng của mình nhìn lại. Từ tư đệ nhìn thấy Uyển Uyển liều mạng hướng nàng ngoác. Đang buồn bực ở giữa, đối diện Uyển Uyển đã đợi đã không kịp, vậy mà trực tiếp một đường hướng phía từ tư đệ phương hướng chạy chậm đi qua. Từ tư đệ trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, sẽ không phải là nàng đến muộn cái này một giờ, chậm trễ chuyện gì đi, chẳng lẽ là huấn luyện lão sư chờ không nổi, tức giận, chính sững sờ ở giữa. Bên kia Uyển Uyển đã đến trước gót chân nàng, không nói hai lời, trực tiếp kéo lên một cái từ tư đệ tay một đường hướng hội sở bên trong phi nước đại. Vừa chạy vừa thở hổn hển nói, người đêm nay làm sao mới đến, cô nãi nãi, đêm nay toàn trông cậy vào ngươi, từ tư đệ một mặt không rõ ràng cho lắm nói. Xảy ra chuyện gì đâu, Uyển Uyển, ngươi trước đừng hỏi nữa. Trước đi theo ta, từ tư đệ một hơi trực tiếp bị Lưu Uyển Tâm kéo đến nàng nghỉ ngơi ở giữa. Cái kia nàng phụ trách viện tử tiểu thiên phòng, đi lúc, trải qua phòng chính lúc chỉ gặp chính phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Cửa bị hờ khép bên trên, thấy không rõ bên trong tình cảnh, lại lờ mờ có thể nghe được từ bên trong truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng cười nói. Các nam nhân thanh âm hỗn hợp chút nữ nhân nói nhỏ. Nhân số còn không ít, từ tư đệ trong đầu có chút siết chặt, vừa vào chính mình nghỉ ngơi ở giữa, vừa nhấc mắt, chỉ gặp nàng thiên phòng bên trong đã sớm chờ lấy hai vị nhân viên công tác. Hai vị nhân viên công tác tất cả đều mặc thống nhất xanh lam sườn xám. Trên đầu quán lấy thống nhất bàn phát, trên lỗ tai mang theo thống nhất hoa tai làm bằng ngọc trai. Đây là nhất hội sở thống nhất quần áo làm việc. Hai vị này thoáng lớn tuổi từ tư đệ mấy tuổi, một cái đấy đã yểu điệu, cả người tư chập chờn, đều là đồng loạt eo nhỏ đôi chân dài, dáng dấp cũng đều có các vẻ đẹp, phối hợp một thân sườn xám trang điểm, vô cùng có vận vị, là nhất hội sở hai vị đầu bài người phục vụ, thật nhiều khách hàng đến đều điểm danh nhường hai vị này phục vụ. Nhưng mà từ tư đệ vừa tiến đến, chỉ gặp trong đó vị kia đấy đã yểu điệu hơi ửng đỏ mắt. Mặt khác cái kia dáng người chập chờn có chút cắn chặt môi. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nàng tiến đến một nháy mắt, chỉ thấy hai người đồng loạt thở dài một hơi. Dáng người chập chờn lập tức đứng dậy đem từ tư đệ sườn xám cho nàng đưa tới. Đưa nàng cả người hướng sau tấm bình phong đầy, đấy đã yểu điệu vụng trộm lau lau nước mắt. Không nói hai lời lập tức đứng dậy cầm son phấn hộp đi theo. Hai người một cái, hầu hạ từ tư đệ thay quần áo. Một cái, hầu hạ nàng thượng trang. Động tác rất quen đến không thể quen đi nữa nha mà ni lúc này. Nghe phía bên ngoài Lưu Uyển Tâm vội vàng nhắc nhở. Trang dung không nên quá nồng. Từ từ thích hợp đạm trang. Xóa điểm môi trang là được rồi, vừa dứt lời. Đã thấy trong bình phong đầu người thình lình bưng chặt ngực chạy trối chết từ sau tấm bình phong. Chạy ra, không đầy một lát, dáng người chập chờn đi theo ra ngoài, hướng phía cái kia một bộ bị chiếm tiện nghi bộ dáng thân ảnh. Một mặt giờ khóc giờ cười nói, đều là nữ hài tử, sợ cái gì, người có ta đều có cái gì ngượng ngùng, từ tư đệ chăm chú che ngực, quần áo lộn xộn, mặt hơi có chút đỏ. Tựa hồ bị trước đó dáng người chập chờn tại sau tấm bình phong cuồng dã động tác dọa sợ. Chỉ đưa lưng về phía nàng, ấp úng nói, ta tự mình tới liền thành, đã lớn như vậy. Cho tới bây giờ không có ngay trước mặt người khác đổi quá quần áo. Chưa nói chi là để người khác thay nàng thay quần áo. Nghĩ như vậy, từ tư đệ mặt càng ngày càng đỏ, đỏ đến đều muốn nhỏ ra huyết, nàng là 1000 cái. Một vạn cái không đồng ý, dáng người chập chờn một mặt bất đắc dĩ, chỉ cười đến thẳng lắc đầu nói, ta ai ra, ta đã lớn như vậy liền không có gặp như thế thẹn thùng thuần khiết người. Ngươi là người thứ nhất, tốt à, ta thua với ngươi, nàng bắt lấy từ tư đệ trêu ghẹo. Lúc này, Lưu Huyền Tâm lập tức đi tới, vội vội vàng vàng đem Từ Tư Đệ một lần nữa hướng sau tấm bình phong đẩy. Bên đẩy bên một mặt lo lắng nói, tốt tốt, sờ sờ, hiện tại cũng lúc nào, đều đừng nói giỡn, Tư Tư, ta cái cô nãi nãi, chính ngươi đổi, chính ngươi tranh thủ thời gian đổi, chúng ta cũng không nhìn, ngươi nhanh lên là được. Lưu Huyền Tâm đem Từ Tư Đệ đẩy vào, lại lập tức đem hai người khác vội vàng kéo ra ngoài. Từ Tư Đệ thấy thế, cũng nghiêm túc, chỉ lập tức luống cuống tay chân đổi bắt đầu. Bên đổi, liền cắn cắn môi, hướng về phía bên ngoài Lưu Huyền Tâm nói. Huyền Huyền, có phải hay không vị kia lệ họ khách nhân tới. Bên ngoài Lưu Huyền Tâm vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Cũng không chính là, vị này chủ thực sẽ chọn thời gian. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác đổi tại là quản lý nghỉ ngơi thời điểm đến. Là quản lý một năm tròn mệt gần chết. Hôm nay còn là lần đầu tiên nghỉ ngơi, chúng ta ai cũng không dám kinh động nàng. Thế nhưng là, không có nàng tại, hôm nay tới vị này cái nào chơi được, không phải sao, vừa rồi Kiều Vi đi vào không đến 5 phút liền bị đánh ra. Sở sở chết sống không muốn đi vào, người nếu là lại không đến, chúng ta đành phải đánh gãy là quản lý ngày nghỉ đưa nàng lão nhân ra mời tới. Lưu Huyền Tâm vừa mới nói xong, liền nghe được vừa rồi cái kia mắt đỏ đẫy đà yểu điệu Kiều Vi cắn răng nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng tới cái viện này, cái gì đều chưa quen thuộc, liền đồ vật để chỗ nào nhi cũng không biết. Vừa rồi vừa vào nhà pha trà, liền bị lệ tiên sinh trứng gà bên trong chọn xương cốt nói cầm nhầm cái cốc. Về sau còn nói ta châm trà tuần tự sai, sau đó lại hỏi ta làm sao mặc xanh lam sườn xám. Lại sau đó để cho ta đem là quản lý kêu lên. Ta đi vào tổng cộng không đến 5 phút, liền trong phòng mấy người còn chưa kịp thấy rõ liền bị đánh ra. Vị này lệ tiên sinh quả thực quá soi mói. Ta tại hội sở công tác 2 năm, phục vụ quá mấy trăm vị khách hàng, mỗi một cái đều là hàm dưỡng nhã nhặn, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào giống vị này dạng này bắt bẻ. Khó trách gần nửa năm qua, toàn bộ hội sở sở hữu các cô nương vừa nghe đến vị này đại danh cả đám đều về sau co lại. Từng cái sợ đến muốn mạng, hôm nay ta là triệt để thấy được Kiều Vi là cái lòng dạ ngạo. Vừa nghĩ tới hôm nay ủy khuất liền giận không chỗ phát tiết. Dừng một chút, lại xông bên trong Từ Tư Đệ nói. Ngươi gọi Tư Tư thôi, một hồi ngươi trở ra tận lực nói ít nhìn nhiều, tốt nhất đem chính mình xem như không khí. Không có người hô, nhất định đừng chủ động đi lên góp, thế nhưng là, nhất định phải gọi lên liền đến. Kiều Vi cho dù trong lòng tức giận đến không được, nhưng vẫn là chịu đựng tính tình, cho Từ Tư Đệ truyền thụ một chút trước đó vào nhà sau kinh nghiệm mà đi. Từ Tư Đệ thay xong quần áo ra, vừa nghe đến Kiều Vi lời nói này, trong lòng trống liền đánh cho lợi hại hơn, lúc này chỉ do dự dự nhìn xem Lưu Huyền Tâm nói. Thế nhưng là ta còn tại huấn luyện kỳ, còn không có chính thức vào cương vị, còn có rất nhiều sẽ không địa phương, Lưu Huyền Tâm xông Kiều Vi nói. Người thiếu hù dọa nàng, nàng hôm nay đầu một ngày, vốn là khẩn trương, ngươi còn ở lại chỗ này thêm mắm thêm muối, lại đi đến Từ Tư Đệ trước mặt lôi kéo của nàng tay nói. Nơi này liền ngươi chuyên nghiệp, Kiều Vi chưa từng vào căn phòng này. Nàng chưa quen thuộc cũng là tình có thể hiểu, có thể ngươi lại khác, lão sư đối ngươi chuyên môn một đối một huấn luyện hơn phân nửa tháng. Trong viện đồ vật cũng liền số ngươi quen thuộc nhất, liền huấn luyện nội dung cũng tất cả đều là nhằm vào lệ tiên sinh yêu thích. Ngươi không được ai đi, Tư Tư, ngươi đừng sợ, thả lỏng một chút, tựa như bình thường huấn luyện như thế đến chính là, lệ tiên sinh mặc dù yêu cầu cao. Lại từ trước đến nay đối chuyện không đối người, ngươi một mực làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được rồi, dừng một chút. Lại nói, Kiều Vi câu nói mới vừa rồi kia nói hay lắm, trở ra liền đem chính mình xem như không khí. Phải nhớ kỹ, những khách nhân tới đây là tiêu khiển buông lỏng vui đùa. Chúng ta nhân viên công tác chỉ cần đúng mức đem khách nhân phục vụ tốt là được. nhiều không được, nhiều một phần, vượt qua lôi trí, không thiếu được, thiếu một phân, mất chuyên nghiệp, nhớ lấy câu nói này. Đây là chúng ta là quản lý lời dân, từ tư đệ nghe. Chỉ chậm rãi thở ra một hơi. Song Lưu Huyền Tâm nhẹ gật đầu. Đây là công tác của nàng. Nàng chuẩn bị hơn phân nửa cái nguyệt. Sớm muộn luôn luôn phải đối mặt. Lưu Huyền Tâm lập tức thở dài một hơi. Tự mình cho từ tư đệ lau son môi. Lại tốt nhất hạ hạ đánh giá một trận. Khen, ta cũng không tin. Dạng này với ý mỹ nhân. Cái nào bỏ được khắt khe. Khe khắt sở sở đi tới. Đem từ tư đệ nhìn từ đầu tới đuôi. Lại đưa nàng từ đuôi nhìn thấy đầu. Nhịn không được sợ hãi than nói. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Quả thực biến thành người khác liền liền luôn luôn tâm cao khí ngạo Kiều Vi cũng không nhịn được. Liên tiếp lấy nhìn chằm chằm từ tư đệ nhìn mấy mắt. Lúc này, Lưu Huyền Tâm vỗ vỗ từ tư đệ bả vai nói. Mau đi đi, đừng để khách bên trong chờ lâu, từ tư đệ ổn ổn tâm thần. Từ Trác phòng trên lò mang theo một bình đốt lên nước đến phòng chính. Ở ngoài cửa hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, yên lặng một lát, bên trong ngoại trừ tiếng nói chuyện, hỗn hợp có đánh bài thanh âm, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Từ tư đệ lại đợi vài giây đồng hồ, chỉ chậm rãi đẩy cửa ra nhẹ nhàng đi vào, đi vào. Chỉ gặp chính sảnh không ai. Chính sảnh phía bên phải sau tấm bình phong đầu có bóng người lắc lư. Sau tấm bình phong trên bàn mặt trược vây quanh một vòng người. Bình phong trên không toát ra từng sợi khói trắng. Trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi khói. Vào nhà không bao lâu liền nghe được một cái nam nhân tiếng cười khẽ tại chỉnh trong phòng vang lên. Chỉ cười tủm tỉm nói. Hồ, không bao lâu. Lại nghe được một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp vang lên. Cũng là cười nói, tiểu tử ngươi, cảm tình hôm nay đến kiếm tiền. Trước kia âm thanh kia cười tủm tỉm nói, ta vốn định vớt nhị thiếu tiền. Ai bảo các ngươi hai cái không có mát, ba ba hướng miệng ta bên trong đưa. Tổng không đến mức để cho ta đem ăn vào miệng bên trong cho xinh xinh phun ra đi. Nhiều làm người buồn nôn a. Một cái khác ôn nhuận như ngọc thanh âm đi theo vang lên. Cười mắng, ngươi có bản lĩnh vớt cái nhị thiếu cho ta mấy ca nhìn một cái. Ngươi ngày hôm nay nếu là có cái kia có thể nhịn. Ây, đêm nay chúng ta mấy cái đều theo họ ngươi, hắc. Giang Hoài Nhân, đây chính là ngươi nói, không đầy một lát, lại trêu ghẹo nói, nhị thiếu, nhị gia, nhị công tử, đêm nay liền đắc tội, vừa mới nói xong. Chỉ nghe được một cái khác lười biếng thanh âm vang lên. Chỉ hững hờ cười khẽ một tiếng. Tiếng cười biếng nhác, chỉ chữ chưa từng nói. Trên bàn mặt trược ngay tại trang phục bên trên. Từ tư đệ đi vào. Trước đem bên trái nhà ăn cửa sổ trống ra thông khí. Lại thả nhẹ bước chân dẫn theo ấm trà đi tới phòng tiếp khách. Nàng tiến đến, ngoại trừ thấp trên giường hai cái cúi đầu nói chuyện nữ nhân dương mắt nhìn nàng một cái. Trong phòng không ai chú ý tới nàng. Hết chương.